Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163. Đệ 1163 chương ngươi không hiểu. Hiện tại A Lỗ ra chất độc hóa học tùy ý cuốn tịch toàn bộ chiến trường. Vệ Chiết không thể chịu đựng ba người lùi bước. A, thực mau, từng tiếng kêu thảm thiết từ nhân tộc bên này binh lính trong miệng truyền ra. Thanh thanh đều mang theo như là hít thở không thông thống khổ. Thú tộc một phương vô luận là hung thủ vẫn là thú nhân đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hiển nhiên A Lỗ gia lúc ấy nghiên cứu chất độc hóa học chính là vì nhằm vào nhân tộc. Vệ Chiết nhìn phía dưới xương đen cơn lốc nơi đi qua. Vô số binh lính ngã xuống đất, toàn thân biến thành màu đen phát tím, che lại cổ thống khổ bất kham môn sơ, ba vị có hay không cái gì hảo điểm biện pháp ngăn lại A Lỗ. Ra chất độc hóa học truyền bá, ba gã chất độc hóa học sư sắc mặt phát trầm. Nhưng lần này lại là cảnh chủ tự mình tới thỉnh, bọn họ nếu là liền không ra tay như vậy đi rồi cũng không thể nào nói nổi. Chúng ta tạm thời thử một lần, một người mở miệng nói. Bất quá nếu là thất bại, chúng ta đây liền vô pháp, hảo, ba vị đại sư thỉnh. Vệ Chiết nghe thế người nói nháy mắt đã không có tin tưởng. Nhưng trên mặt như cũng mang theo tôn trọng, ba người liếc nhau, sôi nổi bay đi ra ngoài. Phong thần đám người nhìn trên chiến trường đột nhiên một mảnh đảo tình thế sắc mặt cũng nhịn không. Được phát trầm, Ngô Thanh Thiển tắc nhìn kia hắc xa xương đen như suy tư gì. Phong Ly dùng tay quải quải Ngô Thanh Thiển, thấp giọng nói, ngươi có thể giải quyết cái kia lục gia lão nhân sao? Mặt khác sáu gã lãnh tụ nghe được hắn hỏi chuyện, nhịn không được lập tức vẫy tay nghe bên dưới. Cái này A Lỗ gia xác thật rất lợi hại. Hắn chất độc hóa học tiêu chuẩn hẳn là đã đạt tới đại tông sư cấp đỉnh, Ngô Thanh Thiển trên mặt. Vẫn chưa nhiều ít ngưng trọng cùng sợ hãi. Ngược lại hứng thú mười phần. Chiến ý nghiêm nghị, ngoặc kép, Phong Ly thấy thế trừ trừ khóe miệng. Nếu hắn như vậy lợi hại, vậy ngươi ở hưng phấn cái gì? Ngô Thanh Thiển liếc mắt nhìn hắn. Đây là gặp được chân chính đối thủ tâm tình. Ngươi không hiểu, Phong Ly mắt trợn trắng. Ta là không hiểu, ai giống ngươi như vậy biến thái, A-di-đà Phật. Ngô thí chủ phía dưới những cái đó chúng độc binh lính còn có thể cứu chữa sao? Minh Hải Thiền Sư Hợp vỗ tay tâm hỏi, nhìn phía dưới bị độc khí tùy ý sau thống khổ bất kham nhân tộc. Chẳng sợ ở đây đã từng lại ý chí sắt đá tâm đều nhịn không được khó chịu lên. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, giải dược là không có. Bất quá bọn họ không thể nhanh như vậy chết đi. A Lỗ gia chất độc hóa học chủ yếu là làm cho bọn họ biến thành nửa chết nửa sống người thực vật. Nghe được nàng lời nói, mấy người tâm trầm trầm mần đi, không có giải dược. Vậy ngươi có thể đuổi độc sao? Phong Ly là biết Ngô Thanh Thiển bản lĩnh. Hơn nữa hiện tại xem nàng không chút hoang mang bộ dáng. Nàng hẳn là có biện pháp nào mới đúng. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta có thể đem bọn họ trên người độc khí hút ra. Cho nên bọn họ không chết được. Mấy người trừ trừ khóe miệng. Vậy ngươi còn không mau ra tay? Không, trước từ từ, Ngô Thanh Thiển nói. Uông Y cau mày nói. Ngươi xem bọn họ đã rất thống khổ. Có thể sớm chút giải trừ độc tố. Bọn họ cũng có thể sớm một chút giải thoát những người khác hoặc nhiều hoặc ít lộ ra tán đồng. Thần sắc, Ngô Thanh Thiển biết bọn họ ý tưởng, giải thích nói, loại này độc tố trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đi vào là có chỗ lợi. Cái loại này hít thở không thông cảm có thể kích phát thân thể tiềm năng. Ta sẽ ở thích hợp thời cơ ra tay, thì ra là thế, mấy người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Từ đầu đến cuối Phong Thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm đều không có mở miệng. Bọn họ đối Ngô Thanh Thiển là tuyệt đối tín nhiệm mần ni thực mau. Mọi người liền gặp người tộc một phương ba gã chất độc hóa học sư xuất tay muốn ngăn chặn hắc xa. Xương đen khuếch tán, lại không có chút nào tác dụng. Đầu hạ chất độc hóa học ngược lại bị xương đen cơn lốc cắn nuốt hấp thu rớt. Ba người vừa thấy chính mình biện pháp vô dụng, thuận thế liền muốn chạy trốn. Chính là bốn phía không ngừng hình thành từng điều hắc ti xiềng xích. Đưa bọn họ quấn quanh trói buộc, ba người bị A Lỗ Gia khống chế được Độc Tố nhẹ nhàng bắt lấy. Cũng cùng nhau ném tới phía dưới thú tộc chiến xa. Hết chương.